Long Linh, chương 297, 297, bài tarot bói toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.102, 15:18:47.21, số lượng từ 2.308 vãn. Muộn 9 giờ, vẩy tiệp, mã cáp lộ đức lão đại, một cái xuyên, mặc kim bào luyện kim sĩ nói. Mới vừa từ công hội chỗ ấy mua được tin tức, lúc này vào vây đấu bán kết chung quy nhân số có 527 người, ta đã đem vào vây danh sách lấy ra, ngươi xem một chút đi. So vãng giới vào vây nhân số nhiều ra rất nhiều nha. Mã Cáp Lộ Đức cầm qua danh sách nhìn một lần, Lai Đặc Hưu Linh Đốn, chúng ta chú ý mấy cái này người đều thuận lợi thông qua. Kia kim bào luyện kim sĩ nói, lão đại ngươi như thế chú ý bọn họ, một cái đấu vòng loại, bọn họ đương nhiên không thành vấn đề. Mã Cáp Lộ Đức uống một ngụm trà nóng nói, mấy cái này người ở địa phương đều biết rõ sao, kim bào luyện kim sĩ nói, chúng ta vài cái đoàn thể người cũng đã nắm rõ ràng rồi, vài cái ngươi trọng điểm chú ý người, chúng ta phái người âm thầm giám thị đi lên. Ân, Mã Cáp Lộ Đức gật đầu một cái, theo tay áo trong lấy ra một bộ bài tarot để tại bàn thủy tinh trên. Ta nhớ được ngươi là cái thầy xem bói, kim bào luyện kim sĩ ngồi ở đối diện nàng sofa trên nói. Biết một tí, chẳng qua là một cái thông thường cao cấp thầy xem bói. Thầy xem bói đơn giản có thể chia làm 4 cái cấp bậc, một loại thầy xem bói, cao cấp thầy xem bói, tâm lý thầy xem bói cùng thông linh thầy xem bói, cụ thể lại có thể phân chia vì 10 cái cấp bậc. Mã Cáp Lộ Đức bà, nắm, bài tarot đẩy lên trước mặt hắn. Lần này, chúng ta hao hết tâm lực chính là vì nhận được giải đấu đệ nhất danh, đạt được ưu tú, lấy được tiến vào thánh viên học tập cơ hội. Cho nên ta muốn hỏi ngươi có biết ta có thể hay cô nhận được giải đấu đệ nhất danh, nhận được tiến vào thánh viên học tập cơ hội. Kim bào luyện kim sĩ trần chờ nhìn đến hắn, bài tarot bói toán chính ngươi cũng không hỏi. Sẽ, sao, Mã Cáp Lộ Đức nói, ta sợ cấp bản thân bói toán hỏi. Sẽ, không cho phép, cho nên ta đã khiến người khác đều ly khai, ngươi có thể tĩnh hạ tâm lai vì ta bói toán. Lão đại, ngươi không có tin tưởng, kim bào luyện kim sĩ hỏi, không phải là không có tin tưởng. Mã Cáp Lộ Đức nói, ta chỉ là muốn càng thêm xác định một cái. Kim bào luyện kim sĩ nhìn hắn trong chốc lát cầm lấy bài tarot. Vậy được rồi, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Mã Cáp Lộ Đức nói, ngươi nói ta muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi lần tranh tài này, bản thân ta đấy có thể hay cô nhận được đệ nhất danh? Kim bào luyện kim sĩ nói, kia mời chờ ta một chút, ta đi lấy điều màu tím khăn mặt. Màu tím, đại biểu sự nghiệp. Một lát sau, kim bào luyện kim sĩ tìm đến một cái màu tím bông vải thảm trải tại bàn thủy tinh trên, sau đó đem bài tarot cất kỹ, hít sâu một hơi, tĩnh hạ tâm lai nói. Chúng ta đây chỉ dùng đại A tạp na bài đến bói toán đi. Bài tarot tổng cộng có 78 chương, trong đó đại A tạp na bài 22 chương, dùng để bói toán đại khái vận xu thế, tiểu A tạp na bài 56 chương bói toán kỹ càng tình huống. Mã Cáp Lộ Đức đồng ý kim bào luyện kim sĩ bà. Nắm, 56 chương tiểu A tạp na phân ra đến sau, tiếp theo bắt đầu tẩy bài. Bài tarot tẩy bài phương pháp có hai loại, một loại là lấy tại tay trong cắt tẩy dừa, một loại khác là bà. Nắm, bài trải tại mặt bàn trên, dùng thuận kim đồng hồ phương hướng trà sát tẩy dừa. Kim bào luyện kim sĩ này hai loại phương pháp đều dùng, nhưng lại lặp đi lặp lại giặt sạch nhiều lần, đến tận hắn cảm thấy có thể. Kim bào luyện kim sĩ mới đem bài hợp tốt hoành để tại bản thân cùng Mã Hợp Lộ Đức trước mặt. Mời ngươi cắt bài đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Cáp Lộ Đức là cái hiểu bói toán người, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Hắn tập trung tinh thần, theo bài đống trên cầm lấy vừa dụng, để tại đệ nhất lạc bài hạ phương, cũng liền là đến gần kim bào luyện kim sĩ nhất phương. Lại từ cắt xuống tới đệ nhị lạc bài trên cầm lấy vừa dụng, phóng. Để, tại ở gần bản thân này nhất phương hướng, cũng liền là đệ nhất lạc bài bên trên. Chính là tại cắt bài thời điểm, không nghĩ qua là theo cầm lấy vừa dụng bài dưới rơi ra một chương tạp, một chương chạy đến khống chế rơi ở Mã Cáp Lộ Đức trước mặt. Kim bào luyện kim sĩ nhìn Mã Cáp Lộ Đức liếc mắt. Người tâm lý vẫn còn có chút không tự tin a, Mã Cáp Lộ Đức không nói chuyện. Kim bào luyện kim sĩ bà, nắm, rơi ra ngoài tạp bài phóng tới một bên, này chương liền làm cho ngươi bài hướng dẫn, đẳng, đợi, Mã Cáp Lộ Đức phân hào. Tốt, bài sau, kim bào luyện kim sĩ đem đệ nhất lạc bài để tại đệ nhị rơi phía trên, hợp lại lại để tại đệ tam rơi phía trên, lại lần nữa kết hợp một bộ bài, sau đó lại đem ngang bày đặt này bộ bài, bên trái chuyển 90 độ vì kiên phóng. Để, bên trái chuyển ý là vì người khác bói toán, vì bản thân bói toán thì muốn hướng quẹo phải. Kim Bảo luyện kim sĩ khiến Mã Cáp Lộ Đức rút ra 6 cái tạp bài sau, dựa theo sao 6 cánh trật tự bày đặt một cái vòng tròn bài tarot trận, sẽ đem kia trương bài hướng dẫn để tại kia 6 cái bài trung gian, còn lại bài chỉnh tề để ở một bên. Cắt bài tức bài tổ tối phía dưới một chương, phía dưới nên nhìn bài. Kim Bảo luyện kim sĩ nhìn đến hắn nói, Mã Cáp Lộ Đức gật đầu một cái. Kim Bảo luyện kim sĩ nói, mời lật bài đi, Mã Cáp Lộ Đức dựa theo bài trận trật tự theo thứ tự bả. Nắm, 6 cái tạp bài đều lật ra, theo thứ tự là, đi qua bài chính vị hoàng hậu, hiện tại bài chính vị kẻ ngu, tương lai bài chính vị lực lượng, nguyên nhân bài, nghịch vị ma pháp sư, tình huống bài chính vị nữ tế ti, đối sách bài, nghịch vị ác ma. Cuối cùng tăng thêm bài hướng dẫn, nghịch vị khống chế, đây là Mã Cáp Lộ Đức bói toán lấy được toàn bộ thẻ. Thấy được này 7 cái tạp bài, Mã Cáp Lộ Đức sắc mặt lộ vẻ có một ít tối tăm, hắn cũng sẽ dùng bài tarot bói toán, bản thân liền sẽ giải trừ mấy cái này tạp theo bài trên mặt nhìn lại, dường như cũng không tốt lắm, nhưng vẫn là được do. Từ, Kim Bảo luyện kim sĩ đến giải trừ, bởi vì là hắn đang tiến hành bói toán. Kim Bảo luyện kim sĩ bả, nắm, 7 cái tạp bài đều nhìn một lần, nói. Ngươi bài hướng dẫn là khống chế, nó bản ý là tinh lọc, nó đại biểu cho ngươi chủ quan thái độ, đại biểu cho ngươi nội tâm. Nghịch vị khống chế biểu hiện ngươi nội tâm trong quá nhiều, mà lại không thể kiềm chế yếu nhìn. Nguyên nhân tạp là nghịch vị ma thuật sư, hắn vì Mã Cáp Lộ Đức tế tế giảng giải. Kèm theo, này bộ tạp bài là ta ngày hôm qua vì Mã Cáp Lộ Đức bói toán lấy được. Bởi vì vì tả một chương này, ta lâm thời mù học một điểm, chẳng qua sẽ không giải bài, cho nên. Chảy mồ hôi, bói toán hoàn sau, Mã Cáp Lộ Đức không nói. Kim Bảo luyện kim sĩ nói. Lão đại, bói toán cũng không phải tuyệt đối chuẩn lại. Mã Cáp Lộ Đức cười lạnh, ta biết rõ, vậy ngươi, không nói cái này, Mã Cáp Lộ Đức đánh gãy hắn lời nói, mặc kệ bói toán kết quả là cái gì, đều không thể thay đổi ta làm ra quyết định cũng không có thể thay đổi chúng ta vài ngày sau việc cần phải làm, các ngươi phải làm, liền là bả. Nắm, những sự tình kia làm tốt là được rồi, Kim Bảo luyện kim sĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Mã Cáp Lộ Đức lão đại, chúng ta không thể bởi vì này dạng một cái bói toán kết quả, mà vứt bỏ chúng ta tất cả cố gắng, cùng cơ hội lần này. Mã Cáp Lộ Đức nói, cơ hội lần này đích thực trọng yếu phi thường, ngươi nghe nói không? Kim Bảo luyện kim sĩ không hiểu nói, nghe nói cái gì, Mã Cáp Lộ Đức nói, lần này mời xuất sắc giả, người, đi thánh viên học tập người, là thánh viên 12 hiền giả một trong, Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư. Kim Bảo luyện kim sĩ ngơ ngác tức thì la hoảng lên. Cái gì, Lạp, kéo, Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư, ngươi, làm sao ngươi biết, Mã Cáp Lộ Đức nói, hôm nay ta đi tòa thị chính bái phỏng, theo bọn họ quan viên chánh phủ nơi đó nghe được. Chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, không qua vài ngày, toàn bộ Á Lan giải thành đều sẽ biết. Đến lúc đó những kia có hy vọng có tin tưởng, muốn đi thánh viên học tập luyện kim sĩ, nhất định sẽ càng thêm ngăn cấm đem hết toàn lực. Kim Bảo luyện kim sĩ lại lo lắng nói. 12 hiền giả đều tới, chúng ta làm như vậy có thể hay không bị phát hiện. Mã Cáp Lộ Đức nở nụ cười. Các ngươi cẩn thận một chút là được. Đừng quên, cho dù bị phát hiện cũng là của các ngươi, sự chuyện này cùng ta một chút quan hệ đều không có. Cùng lắm thì chính là các ngươi rời khỏi trận đấu, mà ta. Chấm, à, ha ha, Kim Bảo luyện kim sĩ cũng cười. Lão đại không hổ là lão đại, đúng vậy ta bà. Nắm, cái này đem quên đi. Ô cách chương.